Bắc ngành giải trí, chương 75, chuẩn bị khởi động máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ Văn Bạo Bạo là sao nữ duy nhất chỉ dựa vào khuôn mặt mà không có bất kỳ một tác phẩm gì để trở thành lưu lượng tiểu hoa sao? Bây giờ ai cũng đều có thể ăn vạ cái danh lưu lượng được nhỉ? Danh số tạp chí của Văn Bạo Bạo Châu hay có fan sức mua mạnh ở mảng đại ngôn? Cô ta chỉ dựa vào marketing mua hot search mà vọng tưởng muốn biến thành lưu lượng tiểu hoa sao? Tôi cảm thấy là vì sự việc ở nước N. Ấn tượng của người qua đường với Văn Bạo Bạo Văn không tồi chút nào đâu, tài đức không xứng với địa vị. Cho dù marketing tốt đến nào thì sau khi định càn khôn lên sóng cũng sẽ rớt xuống càng thảm. Lần đầu tiên đóng phim ở tuổi 15, mỹ nhân đầu gỗ, ý nói đẹp nhưng cô có linh hồn, tin mới. Fan trên Weibo của Văn Bạo Bạo đã phá 700 vạn. Mọi người thấy có phải là mua thủy hay không? Không đâu, tôi cảm thấy trong đợt chạy vội lần trước, độ hot của Văn Bạo Bạo còn cao hơn cả Hạ Cẩn, mọi người mau đến bỏ phiếu đi. Đoán xem sau khi bộ phim được lên sóng thì ấn tượng của người qua đường với Văn Bạo Bạo có bị hủy hoại không? Trong đợt bỏ phiếu này, có tất cả hơn 3.000 người chọn có. Chỉ có 56 người chọn không? Tóm lại mặc kệ ngôn luận là tốt hay xấu. Nhiệt độ của An Văn ở trên mạng rất lớn. Cô bỗng vượt lên hạng nhất bảng xếp hạng quyền lực của các minh tinh. Hạng nhì là Hạ Cẩn. Bị một nghệ sĩ tiến 18 không có một tác phẩm nào đoạt đi hạng nhất. Khiến nhóm fan cá voi nhỏ của Hạ Cẩn đều thấy hơi khó chịu. Có một vài fan nói ẩn ý An Văn. Nói rằng cô marketing mua hot search và thủy quân hơi quá mức. Chớ dù fan của những người khác và người trên diễn đàn có chua thế nào đi nữa, thì người qua đường lại không nhìn thấy được. Họ vẫn mê đắm nhan sắc của An Văn. Tìm kiếm những video và hình ảnh của An Văn. Sau đó yên lặng đợi phim lên sóng. Hoa Lạc Trường An chuẩn bị khởi động máy. An Văn vào đoàn làm phim để học lễ nghi thời cổ đại trước. Những lễ nghi này cô đã học qua ở đời trước. Phim cổ trang cung đình cũng diễn được 6-7 bộ. Vì thế khi học lại thì chúng vẫn như trong ký ức. Giáo viên dạy nghi lễ vô cùng hài lòng với biểu hiện của cô. Siếc chung muốn sẽ đều dạy cho nàng sau nói. An Văn, các thầy cô phải dạy rất nhiều người. Không bằng đến lúc đó em phụ giúp thầy cô dạy một chút được không? An Văn là người đến học lễ nghi sớm nhất. Bởi vì nền tảng của cô mạnh nên chỉ cần 2 ngày đã học xong. Năng lực ghi nhớ và biểu hiện của cô đều làm cho giáo viên dạy lễ nghi phải kinh ngạc cảm thán. Thời gian nửa tháng trước khi khởi động máy là để cho các diễn viên học tập các lễ nghi trong cung đình. Nhưng thật ra, đã có một ít diễn viên chính cũng đã luyện tập lễ nghi mấy tháng vì bộ phim này. Sau An Văn thì các diễn viên khác cũng lần lượt đến đoàn làm phim. Hoa Lạc Trường An là tác phẩm lớn mà Đường Chi Minh đã chuẩn bị 2 năm. Cho dù là về khía cạnh dựng cảnh, hay là cách bài trí trong phòng đều là do các nhà thiết kế tốn không ít công sức hơn 1 năm trời để thiết kế nên. Từ mảng trang điểm đến quần áo và trang sức rồi lại đến giày vớ. Mỗi một chỗ đều được dàn dựng vô cùng tinh tế. Tốn rất nhiều tiền đầu tư. Đội hình đoàn phim cũng vô cùng hùng mạnh. Nam chính Lý Hoàng Viễn do diễn viên nam có thực lực Triệu Húc Nghiêu sắm vai. Năm nay Triệu Húc Nghiêu 30 tuổi, lớn lên rất anh tuấn, bị những người trên diễn đàn xưng là sao nam hàng top có ngoại hình điển trai nhưng lại khó nổi tiếng. Vẻ ngoài vô cùng điển trai và còn là sao nam có thực lực. Đã ra mắt được 10 năm nên độ nhận diện cũng cao, nhưng địa vị lại không cao cũng không thấp. Nhưng tất cả mọi người đều cho rằng một ngày nào đó anh ta sẽ bạo hồng. Mà Hoa Lạc Trường An đúng là cơ hội mà anh ta đã mong ngóng. Bạo hồng, vô cùng nổi tiếng một cách bất chợt. Nốt, giống như chị nữ diễn viên chính trong bộ phim Nữ Luật Sư Kỳ Lạ của Hàn Quốc Ý. Nữ chính Thượng Quan Huyên do diễn viên nữ phái thực lực Lâm Vi Vi sắm vai. Độ nhận diện cao, fandom lại lớn. Nam phụ Lý Hoàng Nhạc cũng do một nghệ sĩ nam thuộc phái thực lực Dương Phàm sắm vai. Sao nữ Mạnh Tử Kỳ đã được định cho vai diễn nữ ba Lý Thanh Nghi. Tuy rằng Mạnh Tử Kỳ chỉ mới 26 tuổi, nhưng lại ra mắt từ khi còn chưa thành niên. đã được 10 năm. Cô ấy đã đóng rất nhiều bộ phim truyền hình, đã được người xem công nhận là phái thực lực. Các diễn viên quan trọng còn lại cũng đều là những diễn viên mà tất cả mọi người đều biết rõ thực lực. Chỉ có nữ hai Lâm Uyển Đình đó Lưu Lượng Tiểu Hoa An Văn đảm nhận. Nhưng khi tên cô xếp cùng với những người này, thì cho dù nhìn như thế nào cũng cảm thấy không phù hợp một chút nào. Nhưng Đường Chi Minh là đạo diễn có tiếng là không nhận người không có thực lực. Cho dù người đó có dùng bối cảnh mà được nhét vào thì cũng sẽ không phải là nhân vật quan trọng. Nhân vật Lâm Uyển Đình này ngoại trừ có tác dụng gây cản trở cho nam nữ chính, thì sự biến hóa trước và sau cũng cần phải có diễn viên có đủ kỹ thuật diễn gồng gánh. Về việc tại sao lại để một Lưu Lượng Tiểu Hoa đến chèo trống, thì không ai có thể lý giải được. Cách chương.